Chương 459, Hồng Cung ngẳng cổ khóc lóc đau khổ. 1. Đối mặt rổ rổ giả cụ mò dường như chào hỏi bình thường lời nói, mấy vị này cổ nổ hạ nì dạ đầu tiên là tròng mắt co rụt lại, dường như không thể tin được sự thực trước mắt, mà lập tức lại nặng nề thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn ngập tiêu điều cùng bất đắc dĩ. Bọn họ đều là tinh anh nì dạ. Từ trên người rổ rổ giả củ mỏ tỏa ra dậy đặc mùi máu tanh nhi dĩ nhiên suy tính ra tình huống bên ngoài, tuy rằng bọn họ khiếp sợ rổ rổ giả củ mỏ tại sao cùng cổ nổ hạ cắt đứt, nhưng lúc này, nguyên nhân đã không trọng yếu. Lẫn nhau đối diện một chút, bọn họ lần thứ hai than nhẹ một tiếng, chợt thu hồi trên mặt mờ mịt khiếp sợ, ngược lại một mặt vẻ nghiêm túc. Mấy người này, đều cùng rổ rổ giả củ mỏ quen biết, vẫn có chút giao tình, bọn họ chính là y nổ xịp chỗ ba người. Hì ủ gạ ra hì ạ xỉ cùng hì dạ xỉ hai huynh đệ, ạp dẻm si bi, cùng với ủ chỉ hạ phủ gạ cụ các gia tộc lớn chẳng qua là lưu thủ một phần nhân viên chiến đấu chăm sóc tộc, mà không phải nhân viên chiến đấu cũng đều chuyển đến hồ cả nham bên trong khu vực an toàn. Còn những gia tộc này tộc trưởng, nhưng là ở hồ cả nham tị nạn nơi đảm nhiệm thủ vệ nhân vật. Cụ mò, ngươi vì sao nạ dạ xỉ cả cụ không cam tâm? Đầu óc kín đáo hắn ở nhìn thấy rổ rổ dạ củ mò lúc cảm giác đầu tiên chính là đối phương cùng cổ nổ hạ cắt đứt nội tình tuyệt không đơn giản. Rổ rổ dạ củ mò nhất định gặp cực kỳ không tầm thường sự tình, nhưng hắn mới vừa mở miệng hỏi tuân, liền bị cắt đứt. Quên đi, xì cả củ đại ca. Các ngươi nhận thức rổ rổ dạ củ mò đã không tồn tại, từ hôm nay, ta với các ngươi không có quan hệ chút nào. Rô rô giả củ mò lạnh lùng để nạ dạ xì cả củ đem mặt sau nói xong hoàn toàn nuốt trở vào. Hơn nữa, ta với các ngươi trong đó mấy vị đã kết làm thù hận, thí dụ như hỉ ủ gạ đi, ta đã giết hỉ ủ gạ đại trưởng lão hỉ ủ gạ thiên hữu, lại thí dụ như ủ trì hạ lăng vân cái kia lão quỷ đã chết trên tay ta, còn lại ba cái trưởng lão ta cu nở dê sẽ không bỏ qua. Dô dô giả củ mỏ để hì ủ gạ huynh đệ cùng ủ trí hạ phủ gạ củ thân thể run lên, trên mặt dồn dập lộ ra phẫn nộ vẻ mặt, mà ý nổ xịp trồ ba người nhưng là tròng mắt co rụt lại, bọn họ biết việc này là không cách nào cứu vãn lại. Còn tồn tại cảm bạc nhược áp dẻm xì bỉ tuy rằng ở ngoài mặt xem không có quá to lớn phản ứng, chỉ là hắn vốn là cắm va o đâu hai tay đã lấy ra, có thể thấy được giờ khả cờ na y hắn cu nở dê hạ quyết tâm. Vì lẽ đó, ta cu nở dê sẽ không đối với các ngươi lưu thủ. Vừa dứt lời, rồ rồ giả củ mò đông nhiên làm khó dễ, quanh thân bỗng nhiên bắn ra một luồng tuyệt mạnh khí thế, mọi người còn chưa phản ứng lại, liền bị một luồng đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ cuồng phong đánh bay. Hơn nữa trong gió, còn có vô số đao gió giờ khả cờ nào y, rồ rồ giả củ mò đối với chu vi nguyên tố tự nhiên lực lượng đã khống chế đến như cánh tay sử dụng tình cảnh. Đẩy lùi những này tinh anh thượng nhẫn căn bản dễ như ăn bánh ạch xỉ cả cụ không có sao chứ bạch nhãn bên trong không có trả cờ giả gợn sóng xạ gì gẳng cu nở dê không nhìn thấu. Đến cùng là cái gì mọi người bị mạnh mẽ đánh bay ở giữa không trung, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng đều bị gió nhận cắt ra không ít vết thương, máu tươi tung tóe. Nếu không có áp dẻm xí bị ở thời khắc mấu chốt đem lượng lớn ký hoa y trùng phóng thích ở mọi người trước người trung hòa bộ phận đau gió, mọi người hiện tại không chê tờ thi cu nở dê trọng thương. Chỉ là, bọn họ còn chưa lấy hơi, liền cảm thấy được một luồng sóng nhiệt phả vào mặt, trong mắt của bọn họ đột nhiên co rút nhanh, trong mắt ánh chính là đã di động tại xung quanh bọn họ vô số màu vàng quả cầu lửa nguy rồi mọi người vội vàng thả ra mạnh mẽ trả cơ dạ. Có thể cùng lúc đó, băng đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên, nồng nặc hỏa diễm đem mọi người bao phủ trong đó. Lúc này, chính trốn ở hồ cả nham bên trong tị nạn nơi tất cả mọi người bỗng nhiên cảm thấy toàn bộ núi đá đang chấn động, cách đó không xa hành lang lối vào cu nở dê đột nhiên thoát ra từng đạo nồng đậm khói đen, thôn dân nhất thời có chút bối rối, tiếng thét chói tai không ngừng. Cho tới thủ vệ trong hang các nỉ giả nhưng là trong lòng dùng mình, dồn dập nhảy vọt, đi tới hành lang lối vào phụ cận. Oanh oanh oanh vài đạo tiếng trầm vang lên, từng đạo bóng đen từ trong khói đen bay ra. Hạ thấp ở trên mặt đất, một đám nỉ dạ định nhãn nhìn tới, đợi đến thấy rõ những hắc ảnh này lúc thì, không khỏi trong lòng cả kinh. Bọn họ chính là nạ dạ si cả cụ chúng người. Lúc này bọn họ chính nằm trên đất, thở hổn hển, khoe miệng cu nở dê chảy ra máu tươi, khắp toàn thân cu nở dê chính là hỏa diễm thiêu đốt vết thương, nỉ dạ nuốt vào cũng là huyết kế sở cả bờ. Si cả cụ đại nhân. Khi ạ si đại nhân còn có này xảy ra chuyện gì giữa lúc các vị nhì ra ngạc nhiên thời khắc, lại là cùng nhau tiếng nổ cực lớn lên, toàn bộ núi đá đều run rẩy, một luồng mạnh mẽ khí áp từ trong hành lang truyền đến, ép tới các vị nhị dạ liên tục lùi về phía sau. Một vệt bóng đen tránh ra, khiến tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Cụ mò đại nhân vậy không phải chúng ta ạ bụ bộ trưởng à, làm sao có khả năng hắn tại sao muốn công kích chúng ta, bất kể là thôn dân vẫn là nhị dạ đều rất khó tiếp thu sự thực này, không khỏi ngẩn người tại đó, tự lẩm bẩm. Đường chân chờ chính nằm trên mặt đất nạ dạ xỉ cả củ bính kinh lực khí dây rùa nói rằng, lần này cảnh giới nguyên nhân chỉ sợ cũng là hắn ở trong thôn. Hắn đã tàn sát chúng ta lượng lớn đồng bạn, tuy rằng không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng đừng chần chờ a nạ dạ xỉ cả củ nói xong lời nói này, ngực khí huyết cuồn cuộn, lần thứ hai phun ra một ngụm ma u tươi, hầu như bất tỉnh đi. Giờ khả cờ na y trong lòng hắn không khỏi nổi lên nồng đậm cảm giác vô lực, dồ dồ dạ củ mỏ công kích quỷ dị lại mạnh mẽ, vẹn vẹn giao thủ hợp lại, liền để bọn họ những này ở bên trong chiến trường thành danh mấy năm tinh anh nỉ giả mất đi sức lực chống đỡ lại. Bọn hắn hôm nay đều là bị thương nặng, chỉ cần rồ rồ giả củ mò lại tiến hành một luân phiên công kích, bọn họ sẽ không có còn sống khả năng. Nạ giả xỉ cả củ để trong lòng mọi người run rẩy một cái, dồn dập đưa mắt hạ thấp trên thân rồ rồ giả củ mò, nhưng thấy thần sắc hắn lạnh lùng, hai con mắt vô tình, nơi nào hay là bọn hắn bình thường nhận thức gã bú bộ trưởng rồ rồ giả củ mò, ta tới nơi này không vì cái gì khác, chỉ là để sát quang các ngươi, để cho các ngươi chôn cùng mà thôi. Dô dô giả củ mò lạnh lùng lời nói như gió lạnh, để đám người lòng người bên trong dùng mình một cái. Cái gì bất kể là thôn dân cu nở dê được, vẫn là nì giả cu nở dê được, đều trợn to hai mắt, bọn họ hoài nghi mình nghe lầm. Ở trong lòng bọn họ dường như thần linh ạ bu bộ trưởng, ở kỳ hủ hủ bị loạn lạc bên trong cứu vớt bọn họ tất cả mọi người ạ bu bộ trưởng. Làm sao có khả năng sẽ nói ra vô tình như vậy lạnh lùng lời nói, xem ra các ngươi vẫn không có làm tốt giác ngộ. Ai nhìn sững sờ ở tại chỗ thất thần các thôn dân cùng các nì dạ. Dô dô dạ cụ mỏ than khẽ, chật lác người một cái, xuất hiện ở một cái cổ nổ hạ nì dạ trước mặt, cánh tay cực tha mở thính, nhanh như chớp giật, liền nắm lấy vị này cổ nổ hạ trung nhẫn lồng ngực, đem hắn nhấc ở giữa không trung. Ta giết chậm một chút. Để cho các ngươi nhìn nở do gian nở dê hiện thực đi, rổ rổ dạ củ mỏ bên phải tay nhẹ dương, đao trong tay liền hướng về đối phương lồng ngực nơi chậm rãi đâm tới. Vị này cổ nổ hạ trung nhẫn tuy rằng bị rổ rổ dạ củ mỏ nắm lấy ngực, hai tay có thể như thường di động, nhưng hắn bị rổ rổ dạ củ mỏ vô hình trung tỏa ra khi thế ma nhờ mẹ thu lấy, liền nhúc nhích ngón tay đều khó khăn, càng khỏi nói dễ rủa phản kháng. Nhìn càng ngày càng tới gần trái tim lưới đao. Trong mắt của hắn bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Mà rồ rồ dạ củ mò dường như thật sự muốn nghiền nát thần kinh của bọn họ, ra tay vô cùng chậm chậm, để cho mọi người thấy rõ toàn bộ tử vong quá trình. Nhìn lúc này tình cảnh, đám người lòng người tốt nhất tự treo đem lưới dao sắc, còn lại nì dạ càng la sững sờ đứng tại chỗ, dưới chân dường như quán chỉ giống như vậy, nửa bước khó đi. Có thể giữa lúc giờ khả cờ na y, cùng nhau tiếng kêu thê thảm bỗng nhiên vang lên. Dô dô giả củ mỏ vốn là hầu như đâm vào đối phương lồng ngực đao đống nhiên run lên, ngừng lại. Không được.